Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, dị hỏa chi uy. Cái gì? Đông đảo Long Nhân đều phát hiện Hạ Bình thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cảm nhận được từ trên người Hạ Bình truyền đến so trước đó khủng bố mấy lần mạnh mẽ khí tức. Ta thiên! Tên biến thái này mới vừa rồi còn không có xuất toàn lực sao? Không ít Long Nhân đều là tại kêu rên. Bọn họ đến coi là vừa rồi Hạ Bình liền xử xuất toàn lực. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ xem xét. Trước đó hiện ra thực lực mới là một góc của băng sơn thôi. Căn không phải toàn bộ. Cái này nên nhân loại chết thực lực thâm bất khả chắc. Tựa hồ nhìn không thấy đáy dây ở nơi nào. Mà bốn tôn Long Nhân đại đế cảm thụ liền càng thêm khắc sâu. Bọn họ phát hiện Hạ Bình thể hiện ra cái này mới hình thái. Không chỉ có riêng là khí thế trở nên mạnh đại đơn giản như vậy. Trên người đối phương tràn ngập cổ lão, hỗn độn, tôn quý chờ một chút khí tức. Bực này huyết mạch cho bọn hắn cảm giác tựa hồ còn siêu việt viễn cổ thời đại Long Thần. Đó là một cái khác không gian sinh vật. Tuy nhiên loại khí tức này vẻn vẹn cái hình thức ban đầu. Nhưng là tiềm lực vô cùng. Căn không phải Long Nhân tộc có thể so sánh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Long viêm thương tập sát mà đến. Xé rách không khí, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực. Đông, Hạ Bình không nhúc nhích. Bàn tay lớn vồ một cái. Trong nháy mắt liền tóm lấy căn này từ long hỏa ngưng tụ thành trường thương. Ha ha, lại dám bắt lấy long viêm thương. Đây không phải muốn chết sao? Thiêu chết hắn, long hỏa lập tức thiêu chết cái quái vật này. Tôn này Long Nhân đại đế cười ha ha, lộ ra một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Nhưng là một giây sau, hắn dọa đến tròng mắt đều trừng ra ngoài. Bởi vì Hạ Bình trực tiếp liền đem căn này long viêm thương bắt lấy. Cứ như vận đặt ở miệng mình. Bẹp bẹp bắt đầu ăn. Giống như đang ăn lấy ngọt ống giống như. Sau khi ăn xong, tên này còn thuận tiện đánh ở no nê. Mẹ nó, đây chính là long hỏa. Chính là thiên địa dị hỏa. Bất diệt chi hỏa. Thiêu hết thảy. Hiện tại thế mà ăn sống. Còn có nói đạo lý hay không? Này Long Nhân đại đế con mắt đều lục, nội tâm tại bắt cuồng. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh loại sự tình này. Chết đi, vị thứ ba Long Nhân đại đế sắc mặt dữ tợn. Hắn thôi động toàn thân pháp lực, đại lượng đất đá trôi từ hư không lăn xuống đến. Bao phủ hết thảy, từng khối nham thạch như là vẫn thạch đồng dạng rơi đập. Phá hư hết thảy. Một chiêu này có diệt thế chi uy. Từng có lúc, hắn đã từng dùng một chiêu này bao phủ một tòa nhân tộc thành thị. Diệt sát ngàn tỷ nhân loại, đem ngàn dặm khu vực đều hóa thành một mảnh tử vực. Ngàn năm đều không thể trở về hình dáng ban đầu. Dương thần quyền, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Hướng phía hư không chính là nhất quyền. Một quyền này ẩn chứa thể nội dị hỏa chi lực. Quả nhiên là mặt trời chói chang trên, chiếu rọi vạn cổ, tràn ngập mãnh liệt thuần dương chi khí. Bất luận cái gì âm hàn chi khí đều bị đốt cháy hầu như không còn. Dù cho cách trăm dặm, còn có long thần thành phòng ngự trận pháp địa ngục, nhưng là những long nhân đó vương giả cũng cảm nhận được vô cùng nhiệt lượng. Tựa hồ tại dạng này hỏa diễm phía dưới, thân thể bọn họ sắp bị hòa tan. Liền liền long thần thành thành tường cũng sinh ra một số bị hòa tan thành dung nham dấu hiệu. Phảng phất sắp sụp đổ. Oanh, một quyền này đánh xuyên vạn cổ. Oanh toái hư không, một mảng lớn đất đá trôi trong nháy mắt liền đánh nổ. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Phốp, này long nhân đại đế cảm nhận được một quyền này quyền kinh thẩm thấu tới. Mạnh mẽ liệt diễm chi lực lan đến gần hắn ngũ tạng lục phủ. Lập tức liền cảm nhận được ngũ tạng câu phần. Hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân thể cứ như vậy bay rớt ra ngoài. liên tiếp nện xuyên vài chục tòa đại sơn, núi đá vỡ nát, trọn vẹn phi hành số 10 cây số mới dừng lại. Quá mạnh, đông đảo Long Nhân Vương giả đều biết mình nên nói gì. Tuy nhiên bọn họ không biết đế cấp cảnh cường đại cỡ nào. Nhưng là không hề nghi ngờ nhân tộc này hạ bình cường đại đã làm cho người giận sôi. Có chút quá mức, bốn tôn Long Nhân đại đế liên thủ thế mà đều ép không được hắn. Ngược lại bị hắn phản chế. Trước đó Grand đại đế không phải kia nhân loại đối thủ. Grand đại đế cũng không phải là thủy hóa đại đế, mà chính là này nhân loại quá mức cường đại, mới có thể nhượng Grand đại đế nhìn rất nhỏ yếu. Giết, bốn tôn Long Nhân đại đế liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đã triệt để nghiêm túc, biết nhân tộc này hạ bình thực lực không thể coi thường. Tuy nhiên vẻn vẹn vương giả cảnh, nhưng là thực lực lại so phổ thông đế cấp cảnh đều khủng bố. Đơn đả độc đấu, bọn họ căn không phải là đối thủ, nếu như bây giờ bọn họ cũng còn không liên thủ lời nói, khẳng định sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, chết không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu, bốn bóng người phút chốc đánh tới, tự nhiên mà vậy tách ra bốn cái phương vị, vây quanh mà đến, đồng thời bộc phát ra phong hệ lực lượng, thổ hệ lực lượng, lôi hệ lực lượng cùng sức mạnh hệ hòa. Cái này bốn cỗ lực lượng lẫn nhau dung hợp, hình thành một tòa đại trận, nghiền ép mà đến, đến được tốt, hạ bình yên nguyên không sợ, điều khiển địa ngục kim ô vũ dực, không ngừng dịch chuyển tức thời trong hư không, tách ra bốn bóng người, cùng tứ đại đế cấp Long Nhân giao chiến, quyền cước tương hướng, nhất quyền nhất cước, trong cơ thể hắn khủng bố dị hỏa chi lực bạo phát. Đốt cháy hư không, phanh phanh phanh, nhất thời giữa không trung xuất hiện vô số âm thanh nổ tung tiếng vang. Như là từng khỏa đạn hạt nhân nổ tung, đất trời bốn phía nguyên khí vỡ nát, không khí gạt ra, đánh thành chân không, đáng sợ khí kình nổ tung, khuếch tán bốn phía, không khí chấn động mấy chục vạn lần, sinh ra cực mạnh lực phá hoại. Theo hạ bình cùng tứ đại Long Nhân đại đế giao chiến, trên không trung không ngừng chuyển rời, phạm vi ngàn dặm khắp nơi đều tại rung động, bị oanh ra từng cái kinh người hầm động, bùn đất vẩy ra, nơi xa từng tòa đại sơn đều bị chấn động đến sụp đổ. Vô số phi cầm tẩu thú dọa đến nhau nhau chạy trốn. Hạ nhất quyền quá khứ, hỏa diễm rơi xuống khắp nơi. Lập tức đem một tòa núi lớn thiêu đốt, liệt hỏa hừng hực đốt bốc cháy, hóa thành một cái biển lửa, liền nham thạch đều bị đốt thành dung nham. Trăm năm bất diệt, bốn tôn Long Nhân đại đế lực lượng cũng 10 phần khủng bố. Một đạo phong nhận quét ngang qua, một tòa thiên trượng đại sơn bị tiêu diệt, đại lượng sơn thạch ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Từng đạo lôi đình từ giữa không trung hạ xuống. Lập tức đem khắp nơi oanh ra số 10 cây số hố to. Nhắm chúng đại địa thâm sử dòng nước tuôn ra. Hóa thành một mảnh hồ bạc. Còn lại lực lượng cũng lan đến gần Long Thần Thành. Đến Long Thần Thành cấm chế trận pháp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Có thể tới đế cấp cường giả công kích. Nhưng là hiện tại cũng bị đánh cho lung lay sắp đổ. Đến trong suốt năng lượng cháo, giờ phút này cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như là chi chu võng, thậm chí cỗ lực lượng này thẩm thấu long bên trong tòa thần thành bộ. Đem động đất ra hơn 10 đạo rạn nứt, tựa hồ sắp đem trọn tòa thành trì đều bị đánh thành mười mấy khối. Đông đảo Long Nhân hãi nhiên, đây cũng là đại đế chi uy. Nếu như không có Long Thần Thành cấm chế trận pháp, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại dạng này lực lượng dư ba phía dưới hóa thành cho tàn. Bất quá liền xem như dạng này, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, cả tòa Long Thần Thành đều hội hóa thành hư không. Nhanh, mau bỏ đi lui, Long Thần Thành đã không an toàn, lập tức rút lui trong tộc tinh nhuệ. Không thể chết tại đế cấp cao thủ chiến đấu phía dưới. Rời xa Long Thần Thành ngàn dặm, Nhanh mau rời đi, đông đảo Long Nhân trưởng lão ra lệnh. Bọn họ bị giặc này chiến đấu kịch liệt hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh. Dù cho danh xưng vạn cổ không ngã ca tụng là Long Nhân tộc an toàn nhất pháo đài Long Thần Thành, cũng cho bọn hắn mang đến không mảy may cảm giác an toàn. Bọn họ đều là mệnh lệnh vô số tộc nhân chạy ra Long Thần Thành, rời xa chiến đấu phạm vi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục